còn khóa trái cửa lại. Lâm Dao nhìn chìa khóa trên tay của mình liền cười tà. Con trai ngoan, chúc ngon miệng. Cách chương.